hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 274, tự nhiên muốn cùng các ngươi khiến cho vui vẻ. Góc truyện audio.com. Thanh mộc đường hai bên người trồng trọt cây ngân hạnh cùng nước Pháp ngô đồng. Trường học sông theo bên phía nam uốn lượn mà qua. Sáng sớm, rất nhiều ở sân trường đông khu đi học học sinh tại Triều Dương Trung cưỡi xe đi học. Mà Trương Phàm cũng chở Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết đi các nàng hệ viện. Bất kể là ba người kỵ làm được cái này trước sức tưởng tượng xe đạp, hay là cưỡi xe mọi người là thập phần hấp dẫn người đối tượng. Ngay sau đó chính thức đi học còn chưa được mấy ngày. Thủy Mộc Niên Hoa diễn đàn trên thì có cho bọn hắn tiếp mời, trong đó phần lớn đều là độc thân nam đồng bào đối với Trương Phàm phàn nàn. Nôn huệ bản thân cưỡi xe, ăn mì bao, đột nhiên đã bị đút một miệng thức ăn cho chó. Còn có thiên lý hay không? Có còn vương pháp hay không? Độc thân cầu quần thể phát ra mạnh nhất lên án, mà người thông minh đã đang lặng lẽ nghe ngóng chỗ ngồi phía sau hai nữ sinh tin tức. Đẹp tề viết, hiểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, kỳ thật Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết Mỹ mạo tại huấn luyện quân sự thời gian liền phạm vi nhỏ truyền ra. Chỉ bất quá khi đó chỉ là bạn học của các nàng tại vui mừng trong lớp mình có một cái rất đẹp nữ sinh. Có thể đi tranh cử hoa khôi của hệ rồi. Ngươi mù à, điều này chẳng lẽ còn không phải hoa hậu giảng đường. Bất cứ lúc nào, vô luận cái nào trường học, chỉ cần có nữ sinh tồn ở, luôn luôn chuyện tốt nam sinh có thể so với so sánh vẻ đẹp của các nàng cùng xấu. Tuy rằng không đến mức ngốc nghếch đến công khai tuyên án. Ta cho là người nào xinh đẹp nhất. Thế nhưng bí mật nhất định sẽ so sánh một phen, không ngạc nhiên chút nào. Hai nữ tại lớp của mình trên đều là thuộc về diễm áp quần phương tồn tại. Chỉ là gọi là Thanh Mộc Đại học Hoa hậu giảng đường khoảng cách các nàng vẫn như cũ xa xôi. Bái kiến các nàng các nam sinh hoặc là đối với đồng bạn nói khoác. Ta hôm nay nhìn thấy một cái rất đẹp nữ sinh. Hoặc là tại Thủy Mộc diễn đàn trên gửi đi một tiếp. Năm nào đó tháng nào đó ngày nào, bao lâu vài phần vài giây, ta tại nào đó nhà ăn phát hiện một cái thần tiên tỷ tỷ. Lại không người giúp các nàng mua bản thảo, lấy cái làm người ta khiếp sợ tiêu đề. Khiếp sợ, nguyên lai Thanh Mộc Đại học Hoa hậu giảng đường xinh đẹp như vậy. Hơn nữa bổ sung hơn mấy chương duy xinh đẹp nghệ thuật chiếu. Cho tới bây giờ, cho các nàng thảo luận chỉ là tồn tại ở Thủy Mộc Niên Hoa cái này trong trường diễn đàn. Trước thiếp mời thỉnh thoảng có, lại trên cơ bản không hòa, nhờ vào làm đã hạ thủ cơ pixel phổ mảnh không cao. Mấy tấm mơ hồ trộm chụp hình cũng không cách nào làm cho người tin phục. Ngay cả như vậy, thông qua mọi người truyền miệng ở bên trong, buổi sáng trên con đường này cưỡi xe nam sinh rõ ràng nhiều hơn. Có tương đối một nhóm người đường vòng chỉ là vì xác định một cái bạn cùng phòng có phải hay không đang khoác lác. Đang xác định hắn cũng không có khoác lác về sau. Trở tay đối với cái khác bạn cùng phòng nói ra. Ta nói với ngươi, ta buổi sáng hôm nay gặp hai học muội, tướng mạo chớ để liếc. Xinh đẹp thảm rồi, nói lời này chính là Chu Vũ Hằng bạn cùng phòng. Hắn nghe nói như thế, mới phát hiện mình giống như quên lãng một sự kiện. Tốt nghiệp tụ hội thời điểm hắn ước hẹn Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh khai giảng tụ họp một chút. Chẳng qua là khi hắn đã có bạn học mới cùng bằng hữu mới về sau. Ngoại trừ mỗi ngày như trước cùng bạn gái Diệp Vũ sớm sớm chiều chiều xuất sắc ân ái. Chuyện này bất chi bất giác liền quên hết đi cửa. Có người nói người đi trà lạnh là một loại vô pháp lẩn tránh hiện tượng. Cái này nói không sai. Chỉ là cũng có người nguyện ý lần nữa đem trà thiêu nóng. Chu Vũ Hằng lấy điện thoại di động ra bấm Trương Phàm điện thoại. Cười nói, Phàm tử, ngươi cùng Giang Lan Thanh lễ quốc khánh có trở về hay không? Đang nghe không quay về ba chữ kia về sau. Hắn mới nói ra mục tiêu của mình. Chúng ta đây bớt thời gian tụ họp một chút. Có ta, có Diệp Vũ, còn cô Dũng Thắng bọn hắn. Nếu là liên lạc trường cấp 3 đồng học ở giữa cảm tình, Chu Vũ Hằng dứt khoát liền chuẩn bị đem ở kinh thành đọc sách. Lễ quốc khánh không trở về nhà đồng học đều hô, Tốt, đến lúc đó liên hệ. Trương Phàm hồi đáp, tuy rằng hắn không thích Cố Dũng Thắng, thế nhưng đối với Chu Vũ Hàng cùng Diệp Vũ bọn hắn giác quan không sai. Hơn nữa đây vốn là lúc trước đã ước hẹn chuyện đã quyết. Cho dù nó đến muộn, hắn còn không đến mức vắng mặt. Sau khi cúp điện thoại, hắn đem chuyện này nói cho ngồi ở bàn ăn đối diện Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết. Bạch Tuyết đôi mắt đã có ảm đạm, chỉ bất quá bị nàng nấp rất kỹ, ngẩng đầu lên mỉm cười đối với Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh nói ra. Chơi vui vẻ, Trương Phàm chú ý tới Bạch Tuyết dáng tươi cười có chút miễn cưỡng. Duỗi tay nắm chặt tay của nàng, chỉ là ăn một bữa cơm mà thôi, chậm trễ không mất bao nhiêu thời gian. Nghe được hắn nói như vậy, Bạch Tuyết trên mặt lại có dáng tươi cười, dùng sức gật đầu một cái. Ừm, nàng ở kinh thành hôm nay liền cứ biết Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh. Từng đã là trường cấp 3 đồng học tốt nghiệp về sau cũng rất ít liên hệ rồi. Mà bằng hữu của nàng Vương Yến cùng Sở Phương vẫn còn là mùa hè sang năm kỳ thi đại học mà phấn đấu. Vừa vặn Trương Phàm cú điện thoại này, làm cho nàng đột nhiên cảm giác mình kỳ thật rất cô độc. Cùng trong lòng ý nghĩ kia lại xông ra, nếu như ta lúc trước cùng theo đi Dung Thành Thất Trung, của ta cuộc sống cấp 3 có phải hay không cũng là hoa hồng sắc đây? Có một số việc rõ ràng đã qua, thế nhưng tại hiện tại, trong tương lai, chúng ta như trước lại bởi vì nó mà tinh thần chán nản. Bạch Tuyết cho dù không hối hận lựa chọn của nàng, đầu là nàng hay là sẽ được mà khổ sở, Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh đều có một cái hạnh phúc gia đình. Chỉ nàng tại chấm dứt cùng mẫu thân trò chuyện về sau, nửa đêm lặng lẽ mơ hồ ở trong chăn trong lau nước mắt. Giang Lan Thanh lúc này thời điểm vỗ một cái Bạch Tuyết bả vai, khích lệ nói, tại mới lớp nhiều giao mấy người bằng hữu, khi đó chính là chúng ta các ngươi, nhất định sẽ đấy. Bạch Tuyết lời thề son sắt nói, tiếp theo lại đá Giang Lan Thanh một cước, tức giận nói, đừng đem ta nói cùng oán phụ giống nhau. Có lẽ là biết chính đạo thương cảm nhường Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh cùng theo tâm tình trầm thấp lên. Bạch Tuyết rất nhanh liền lên tinh thần, lần nữa khôi phục ngày xưa hoạt bát, lại nói tiếp không có hai ngày muốn phóng quốc khánh rồi. Đến lúc đó chúng ta đi đâu đùa? Sau khi ăn xong tản bộ thời gian, Bạch Tuyết một tay kéo lấy Trương Phàm, tay kia kéo lấy Giang Lan Thanh, quay đầu về hai người nói. Giang Lan Thanh không có gấp trả lời, mà là nghiêng đầu nhìn về phía Trương Phàm nói, ngươi có cần hay không bận bịu công chuyện của công ty? Công ty hiện tại cũng không có đại sự, Dài Dài tỷ chủ bên ngoài bận bịu thu mua, Đào Giao chủ bên trong tìm văn phòng cùng đào người, cùng một chỗ đều mới vừa vặn cất bước, ta mỗi ngày nghe một cái điện thoại báo cáo là được. Trương Phàm lắc đầu, dừng lại một chút lại vừa cười vừa nói. Kỳ thật các nàng mỗi đêm trên nói xong đều là một chút lông gà vỏ tỏi tiếng đồng hồ. Đầu sẽ vì nói với ta các nàng không có uổng phí cầm tiền lương. Chân chính chuyện trọng yếu hay là muốn gặp mặt trò chuyện. Tại Trương Phàm nói xong lời này về sau, Bạch Tuyết ngừng bộ pháp, đề nghị, ngươi đã có rảnh, chúng ta đây liền thừa dịp lễ quốc khánh hảo hảo chơi một chút. Về sau ngươi khẳng định chỉ biết càng ngày càng bận rộn. Bạch Tuyết nói đúng sự thật, chính Trương Phàm cũng biết điểm này. Cái này quốc khánh ngày nghỉ sợ là hắn sau này một đoạn thời gian rất dài ở trong nhàn nhã nhất thời điểm. Dù sao hắn hôm nay không có Trương Chăn Chăn giúp đỡ quản lý công ty sự vụ. Hết thảy chỉ có thể dựa vào chính mình, ngay sau đó cũng chỉ cười đáp ứng. Tự nhiên muốn cùng các ngươi khiến cho vui vẻ. Cách Trương.